Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Ca ca không tính lớn người. Tế Thủy trấn rất nhỏ. Toàn trấn y theo sông thành đường phố. Cầu đường phố tương liên. Trái phải hai bên tường trắng hắc đỉnh. Nhất phái phong cách cổ xưa u tĩnh. Lại bởi vì không gần linh mạch, vì vậy tu đạo giả rất ít. Trấn trên dân phong thuần phác, an cư lạc nghiệp. Chợt có đường của tu giả quá, cũng chỉ là trong chốc lát dừng lại, không có ở lâu giả. Một ngày này, Tế Thủy trấn trên bỗng nhiên tới một vị công tử trẻ tuổi, dung nhan cực kỳ tuấn tú, khí chất càng là siêu phàm thoát tục, nhìn một cái liền không phải là người tầm thường. Nhà đệ tử duy nhất khiến người ta kỳ quái là công tử này gặp người liền hỏi trấn trên có hay không có một vị họ Thủy tương đương lão giả. Tế Thủy trấn đầy cộng bất quá hơn 500 nhà, quê nhà hương thân đều là hiểu biết, cũng là không người nghe qua có họ Thủy giả. Có người hảo tâm báo cho biết, trấn nhỏ tên là Tế Thủy, họ Thủy chính là cấm kỵ, sao có thể có người lấy Thủy làm họ. Vị công tử này sau khi tạ ơn, mặc dù không lại tiếp tục hỏi, lại vẫn là ở trên đường chung quanh du lịch, dường như đang tìm cái gì. Lần này cử động tuy là làm người ta khó hiểu, nhưng trấn trên cư dân thấy kỳ ngôn đàm luận lễ độ, cử chỉ cũng bất quá phân, vì vậy cũng sẽ không quản nhiều, mặc cho hắn đi. Vị này kỳ quái công tử, dĩ nhiên chính là Cố Lưu Vân. Trong ký ức của hắn, kiếp trước cửu giới Open Server năm thứ tư, có một vị thần phủ cảnh tu giả ngẫu nhiên bay qua Tế Thủy trấn trên rành. Chợt nghe tửu hương trận trận, say lòng người như mộng. Vị này thần phủ cảnh tu giả thật là hiếu kỳ, vì vậy đè xuống thân hình rơi vào trấn nhỏ. Tìm tửu hương ở trấn trên tìm được rồi một nhà nhà dân. Trong nhà có một ông lão, tự xưng họ Thủy, nghe lúc nào tới ý sau đó, liền đem hắn nghênh vào trong nhà. Lấy ra một chén danh viết túy mộng luân hồi, rượu tặng cho hắn uống cái kia thần phủ cảnh tu giả. Đem rượu uống vào, chợt cảm thấy răng môi thơm ngát, rượu vận di người, sau đó dĩ nhiên là tại chỗ say ngã. Ở nơi này trong giấc mộng, hắn mê mẩn mênh mông không biết qua bao lâu. Đợi sau khi tỉnh lại, phát hiện tự thân tu vi dĩ nhiên đột phá trọn một cái đại cảnh giới, trở thành uẩn linh kỳ tu giả. Mà thời gian chỉ quá khứ 3 ngày. Kinh hỉ phía dưới, hắn vội vã tìm kiếm vị kia họ Thủy lão giả muốn nói lời cảm tạ. Lại ngạc nhiên phát hiện lão giả sớm đã rời đi, chỉ chừa một hàng chữ trên mặt đất: rảnh rỗi làm rượu ngon, chậm đợi hữu duyên, quà tặng một hồi, đừng tìm căn nguyên. Cái kia tu giả chưa từ bỏ ý định, vẫn ở trong trấn nhỏ tìm kiếm khắp nơi, cũng rốt cuộc không tìm được vị lão giả kia. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là phản hồi tông môn, cũng đem việc này nói cùng bạn bè nghe. Sau đó việc này ở bạn bè truyền bá xuống, càng truyền càng xa. Rất nhiều đơn bản địa tu giả cùng người chơi sau khi biết, đều tới đây Tế Thủy trấn thử vận khí, muốn gặp thấy kia họ Thủy lão giả. Đừng nói, sau lại thật vẫn có mấy vị vận khí không tệ đơn bản địa tu giả cùng người chơi đụng phải nước kia họ lão giả, cũng nhận được một chén túy mộng luân hồi. Tu vi thu được cực đại tăng trưởng, cũng đồng dạng là nhất mộng sau khi tỉnh lại. Họ Thủy lão giả không biết tung tích, trải qua những người tu này cùng ngoạn gia tuyên truyền, toàn bộ cửu giới đều sôi trào. Vô số người đều đi tới Đông Hoang Tế Thủy trấn, muốn tìm được nước kia họ lão giả, cầu một chén túy mộng luân hồi. Cái gọi là người càng nhiều, sẽ gặp có tranh chấp. Vô số tìm kiếm cơ duyên tu giả chung, không ít là lẫn nhau có thù oán. Ở chỗ này gặp mặt phía sau tránh không được động thủ. Tu giả vừa động thủ, uy lực kia tự nhiên là kinh thiên động địa, khó tránh khỏi sẽ tổn thương người vô tội. Tế Thủy trấn bình dân có người vì vậy mà chết, nhưng mọi người đều không nghĩ đến phát sinh bình dân chết sự tình sau đó. Ngày thứ hai, động thủ tu giả lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thi thể bị ném ở tại trấn nhỏ trên đường cái, bên cạnh có một chuyến huyết tự. Bắt đầu tai họa, nhân duyên tẫn, rượu đừng tìm, nhân tẫn tán, những cái này tìm kiếm cơ duyên giả sau khi xem, đều tiếc hận ta thán, lại cũng không thể tránh được đến tận đây. Tế Thủy Trấn lại không người tìm được quá họ Thủy lão giả. Cái kia một chén túy mộng luân hồi, cũng lại không người có thể uống đến. Cố Lưu Vân lần này tới đến Đông Hoang, nhớ tới kiện thứ nhất cơ duyên chính là việc này. Chỉ bất quá hắn tới có điểm sớm, trong lòng cũng không dám xác định có hay không có thể tìm được phần cơ duyên này. Cứ như vậy, hắn ở trong trấn nhỏ chọn tìm nửa ngày. Tuy là tìm được một ít trưng cất rượu nhân ra, tuy nhiên cũng không phải họ Thủy lão giả, lại càng không thấy kia túy mộng luân hồi. Ai, thật chẳng lẽ là tới sớm? Hào vô sở hoạch sau đó, Cố Lưu Vân đứng ở một tòa tiểu kiều bên trên, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, mắt thấy sắc trời gần muộn, hắn quyết định tìm gian khách sạn nghỉ ngơi đặt chân, đợi ngày mai sau khi lên nét làm tiếp tìm kiếm, nếu như ngày mai hãy tìm không đến, cũng chỉ có thể trước bỏ qua nơi đây, đợi thời gian thích hợp thời điểm trở lại Đông Hoang. Nhưng mà, đang ở hắn chuẩn bị ly khai tiểu kiều, đi trước phía trước thấy khách sạn lúc, dưới cầu bỗng nhiên truyền đến mấy đứa trẻ chết chơi đùa tiếng. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Bắt lại cái kia tiểu ngân ngư. Đừng làm cho nó chạy rồi. Bắt lại nó, bắt lại nó. Bắt được có thể cùng Thủy ra ra đổi kẹo ăn. Không không, Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Lập tức cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba cái tiểu đồng ở nước cạn giữa sông đạp nước bắt cá. Một cái tiểu ngân ngư đang từ bọn họ đủ gian trốn. Hướng về hạ du mà đi. Ai u, nó chạy rồi. Ba cái tiểu đồng thấy thế, từng cái vẻ mặt cầu xin, có vẻ rất là thất vọng. Cố Lưu Vân mỉm cười, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở sông nhỏ bên bờ. Sau đó ngón tay hắn nhẹ nhàng nhất câu. Cái kia tiểu ngân ngư đã bị hắn dùng linh lực xảo diệu nắm đi lên. Rơi vào trong tay không ngừng giãy giụa. Ba cái kia tiểu đồng đều xem ngây người. Sau đó quát to một tiếng, dồn dập chạy tới, vây ở Cố Lưu Vân bên người. Đại ca ca, đại ca ca. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, làm sao vậy? Ngoặc kép, một người trong đó tiểu đồng ngửa đầu nhìn Cố Lưu Vân, có chút ngượng ngùng nói ra, đại ca ca, có thể hay không đem này tiểu ngân ngư cho chúng ta? Chúng ta thay đổi kẹo có thể đa phần cho ngươi một ít. Cố Lưu Vân mỉm cười. Cái này tiểu đồng còn rất chú trọng, hắn ngồi xổm người xuống, cười híp mắt nói ra, cho ngươi cũng không phải là không thể được, thế nhưng các ngươi có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi muốn với ai đi đổi kẹo? Tiểu đồng không chút do dự hồi đáp, cùng Thủy ra ra đổi kẹo. Cố Lưu Vân tò mò hỏi, cái này trấn trên không phải là không có họ Thủy người sao? Từ đâu tới Thủy ra ra? Tiểu đồng nghe vậy có chút sững sờ, không biết trả lời như thế nào. Có thể, nhưng là Thủy Gia Gia để chúng ta gọi hắn Thủy Gia Gia. Cố Lưu Vân cười cười, nói, được rồi, ta đây đem tiểu ngân ngư cho các ngươi. Các ngươi có thể hay không mang ta đi cùng Thủy Gia Gia đổi kẹo đâu? Tiểu đồng suy nghĩ một chút, tự hồ có hơi khó khăn. Hắn xoa xoa tay ngượng ngùng nói ra. Thủy Gia Gia không cho chúng ta nói cho đại nhân. Nếu không, về sau liền không cho chúng ta đổi kẹo. Cố Lưu Vân nghiêng đầu một chút, chỉ cùng với chính mình mặt. Nói ra, ta nhưng là ca ca đâu. Ca ca không tính lớn người. Thủy Gia Gia sẽ không trách các ngươi. Cái kia tiểu đồng cũng nghiêng đầu một chút. Cẩn thận nhìn một chút Cố Lưu Vân. Lại quay đầu nhìn một chút mặt khác hai cái tiểu đồng bọn. Dì già dì dầm đứng lên. Cuối cùng, ba cái tiểu đồng dường như đạt thành nhất trí, cười đối với Cố Lưu Vân gật đầu, ca ca không tính lớn người. Chúng ta dẫn ngươi đi. Cố Lưu Vân nghe vậy cười, cười đặc biệt sán lạn bốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.